Đấu La Đại Lục, chương 436, thu hoạch cùng chia tay sau 4 năm, góc truyện audio.com, dịch giả, 1234 BBBBAB. Biên, Hạo Thiên, A Thiên, Đái Mộc Bạch nói, chúng ta lo lắng cũng vô dụng, chờ sau khi về đến sẽ rõ thôi. Đường Tam hỏi, lão đại, ngươi muốn trước tiên về Tinh La Đế Quốc nhìn qua một chút hay không? Đái Mộc Bạch lắc đầu cười hắc hắc nói thật với ngươi nha. Lúc ta mang Chu Trúc Thanh ra đi, đã không có chuẩn bị trở về. Mặc dù đại ca của ta chỉ nghĩ đến đối xử bất lợi với ta, nhưng bất luận thế nào hắn cũng là huynh trưởng của ta, thê tử của hắn lại còn là tỷ tỷ của Chu Trúc Thanh, ta cũng không muốn phải có một lần cảm giác cốt nhục tương tàn. Đơn giản là mất tích để cho đại ca kế thừa ngôi vị hoàng đế là được. Tiểu Tam, ngươi cũng đã chứng kiến tình huống của Thiên Đấu Đế Quốc, làm đế vương không phải là chuyện thoải mái như vậy, không nói trăm công nghìn việc lại còn phải gánh chịu vô số áp lực, nào có giống như ta tiêu diêu tự tại như bây giờ. Mặc dù Trúc Thanh trước kia vẫn nói ta không tiến bộ, nhưng trên thực tế ta vẫn thích cảm giác ở cùng một chỗ với các huynh đệ như hiện tại. Ta và Trúc Thanh đã thương lượng kỹ với nhau, sau này đơn giản sẽ không trở về, hết thảy đều chờ sau khi đại ca kế thừa hoàng vị rồi hãy nói. Chúng ta không quay về, bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta đã chết, dù cho sau này có phát hiện thì đã sao. Lấy thực lực chúng ta bây giờ, cho dù hoàng thất muốn đối phó với chúng ta như thế nào cũng không có biện pháp. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành vua một nước, ngươi lại xem như cỏ rác, lão đại, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi có thể đem quyền lực xem nhẹ như thế thôi. Áo Tư Tạp cười nói. Lão đại, ta bội phục ngươi. Ngươi nói hay lắm, có hoàng đế nào được thoải mái tự do tự tại như chúng ta hay không? Ngươi không cần trở về, quả thật chuyện này so với chuyện biết rằng có thể bình an rời khỏi Hải Thần Đảo ta thấy còn vui vẻ hơn. Sau này huynh đệ chúng ta cũng sẽ không cần tách ra, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta sẽ một mực cùng nhau chờ Tiểu Tam hồi sinh Tiểu Vũ, mọi người chúng ta tiêu diệt Võ Hồn Điện rồi cùng nhau du sơn ngoạn thủy chung quanh đại lục, không phải rất là thú vị hay sao? Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Chúng ta chính là nghĩ như vậy đó, so với theo đuổi quyền lực chi bằng theo đuổi đỉnh cao của hồn sư còn hơn. Tam ca thì chúng ta không so sánh được, nhưng lấy tình huống hiện tại của chúng ta, muốn đạt tới cấp bậc phong hào đấu la là không thành vấn đề. Giấc mộng lớn nhất khi ta còn nhỏ chính là trở thành một vị nữ đấu la. Ánh mắt Mã Hồng Tuấn vẫn tò mò rơi trên hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam, lúc này không nhịn được nói. Tam ca, tam xoa kích đen nhánh này của ngươi nhìn qua cũng không có gì lạ. Ta còn tưởng rằng thứ này hẳn là lộng lẫy chói mắt lắm chứ, có thể cho ta xem một chút được không? Đường Tam mỉm cười, tam xoa kích trong tay nhấc ngang đưa tới trước mặt Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn đưa tay muốn tiếp nhận tam xoa kích nhưng lại phát hiện Đường Tam cũng không có ý buông tay, không nhịn được nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì là thần khí nên tam ca không nỡ cho ta nhìn? Sẽ không đâu, tam ca đối với vật ngoài thân luôn luôn không bao giờ xem trọng. Đường Tam nhìn ra nghi hoặc trong lòng mập mạp. Không phải không cho ngươi cầm, mà sợ ngươi cầm không nổi, tam xoa kích này rất nặng. Mã Hồng Tuấn có chút không tin, nói. Ngươi đây cũng quá xem thường ta rồi, ta cũng đã 8. Góc truyện audio.com, 11 cấp, nói như thế nào cũng là cấp bậc hồn đấu la. Mặc dù thứ này là thần khí ta cũng không đến nỗi cầm không nổi đâu. Đường Tam dừng bước cười nói. Hảo, vậy ngươi hãy thử xem sao. Vừa nói, hắn cúi người cầm tam xoa kích trong tay để ngang trên mặt đất hướng về Mã Hồng Tuấn làm một cử chỉ mời. Không còn được Đường Tam nắm giữ, sức nặng của hải thần tam xoa kích lập tức thể hiện ra. Mặc dù Đường Tam đem nó đặt ở một chỗ trên khối nham thạch nhưng khối nham thạch này lập tức chìm xuống đất, có đến một nửa khối nham thạch chìm rất nhanh vào mặt đất. Nhìn qua thì thấy có vẻ rất nặng a. Ta thử xem, mập mạp không tin chuyện tà dị bước lên trước, hai tay nắm lấy tam xoa kích vận lực muốn nhấc nó lên. Hải thần tam xoa kích nặng đến 108.000 cân tự nhiên là không chút suy xuyển, cho dù mập mạp vận lực đến cỡ nào cũng không có cách làm nó di động mảy may. Thật sự nặng quá, mập mạp đứng thẳng lưng lên, hét lớn một tiếng rồi phóng xuất võ hồn của mình, sau đó lại nắm tam xoa kích. Kết quả đương nhiên không có gì khác nhau, tuy rằng hắn đã đạt tới 81 cấp hồn lực nhưng lực lượng cũng không thể đạt tới trình độ 108.000 cân. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp có chút nóng lòng muốn thử, nhưng Áo Tư Tạp lại bị chữ Vinh Vinh đưa mắt cản lại. Nàng đã tận mắt thấy qua hải thần đấu la ba tái Tây dùng hết toàn lực mới có thể di chuyển tam xoa kích, thực lực của bọn hắn so với ba tái Tây vẫn còn kém quá xa, làm sao có thể chuyển động tam xoa kích được chứ? Đái Mộc Bạch cũng vừa định thử xem, Đường Tam liền ngăn cản hắn cũng không muốn nhìn huynh đệ mình bị xấu mặt. Mập mạp tuổi còn nhỏ, vừa là người đầu tiên thử cũng không đến nỗi nào, Đái Mộc Bạch dù sao cũng là lão đại của mọi người, nếu Đường Tam còn không nói ra tình huống của Tam Xoa Kích sẽ rất là có lỗi với huynh đệ. Không cần thử nữa, sức nặng của Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay ta là 108 cân, nhưng là, đối với người khác mà nói, sức nặng của nó sẽ gia tăng 1.000 lần, đạt tới 10 vạn 8.000 cân. Các ngươi muốn cầm nó lên, ít ra phải đạt 95 cấp hồn lực trở lên mới có khả năng, hơn nữa chỉ có bằng vào lực lượng của Đái Lão Đại mới có cơ hội. Lập tức Đường Tam không chút nào giấu giếm đem lời ba tái Tây đã giới thiệu về Hải Thần Tam Xoa Kích nói qua một lần. Nghe xong lời của hắn, mọi người nhìn nhau tất cả đồng thanh thốt lên hai chữ. Biến thái, kỳ thật chính Đường Tam khi vừa nghe giới thiệu về sức nặng của Hải Thần Tam Xoa Kích không phải cũng có cảm giác như vậy sao? Hiện tại hắn đang nghĩ tương lai làm thế nào có thể làm cho Hải Thần Tam Xoa Kích trở thành vũ khí của mình, làm sao để sử dụng nó. Trong tuyệt học của Đường Môn cũng không có môn kỹ năng nào sử dụng kích. Rất nhanh, mọi người đã đi tới bờ biển, Đường Tam từ trong nhị thập thứ kiều minh nguyệt giả tìm ra một mảnh vải màu xám, đem Hải Thần Tam Xoa Kích bao lại. Dù sao Tam Xoa Kích mặc dù toàn thân ngăm đen, nhưng hình dáng của nó thật sự rất là chướng mắt. Trong thế giới Hải Dương, ai chẳng biết vũ khí Hải Thần từng dùng qua là Tam Xoa Kích. Cho dù không nghi ngờ rằng Đường Tam cầm trong tay chính là kiện thần khí nọ, lại tưởng rằng hắn là giả mạo thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Không cần Đường Tam nói, Mã Hồng Tuấn đã lập lại chiêu cũ, phóng xuất ra phượng hoàng hỏa diễm của mình trên mặt biển để chiều. gocchuyenaudio.com, hoán tiểu bạch so với tưởng tượng của bọn hắn tới còn nhanh hơn, chỉ trong chốc lát công phu, nàng đã mang theo hơn 10 con ma hồn đại bạch xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Quang mang màu lam xám chợt lóe, tiểu bạch hóa thân thành hình người đi lên bờ cát. Cho dù đã gặp qua nàng trong bộ dạng hình người rất nhiều lần, nhưng khi gặp lại thân hình thon dài uyển chuyển của nàng, Đái Mộc Bạch áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn ba người cũng không nhịn được âm thầm nuốt một hơi nước miếng, bất quá bọn hắn lúc này trong lòng đã có nơi có chỗ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, để tránh sư tử Hà Đông nổi giận. Đường Tam đại nhân, dị tượng trên không trung mấy ngày hôm trước có phải liên quan với ngươi hay không? Tiểu Bạch vừa lên bờ tựa như không chờ đợi được liền hỏi. Đường Tam gật đầu, nói. Tiểu Bạch chúng ta lần này đến là muốn cáo biệt ngươi. Ta đã hoàn thành đệ thất khảo, muốn rời khỏi nơi đây. Đại Tế Ti nói, chỉ cần bằng vào hải thần chi quang bao phủ chúng ta có thể không bị ước chế của hải thần đảo. Đường Tam còn chưa nói hết, ánh mắt Tiểu Bạch đã trở nên nóng rực lên, quỳ một gối xuống. Tham kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân đã giúp được hải thần Tam Xoa Kích. Đường Tam đem Tiểu Vũ giao cho chữ Vinh Vinh bên cạnh, vội vã tiến lên nâng Tiểu Bạch dậy. Tiểu Bạch đừng như vậy, chúng ta đã sớm coi ngươi là bằng hữu. Tiểu Bạch kiên định nói. Không, Đường Tam, không đồng dạng như vậy, Hải Thần Đại Nhân đối với sinh vật Hải Dương chúng ta mà nói, là chí cao vô thượng, ngươi là người kế thừa Hải Thần Đại Nhân, tương lai chính là chúa tể Hải Dương. Tuy rằng ngươi bây giờ còn chưa có thông qua toàn bộ Hải Thần cửu khảo, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Khi đó, ngươi chính là chủ nhân của Hải Dương, tự nhiên cũng là chủ nhân của ta. Đường Tam cười nói, nếu ta là chủ nhân của ngươi, ta lệnh cho ngươi về sau nhìn thấy ta không cần hành lễ, lấy bằng tư cách bằng hữu để nói chuyện, việc này có thể làm được chứ? Tiểu Bạch đôi mắt nhất thời mở to, đại nhân, ngài nói chính là lời vàng ngọc. Chúng ta đây quyết định xưng hô như vậy đi, hắc hắc, áo tư tạp ở một bên đi lại gần nói, Tiểu Bạch ngươi không phải sớm có dự mưu, Tiểu Bạch hừ một tiếng, dự mưu cái đầu nhà ngươi. Các ngươi phải xuất phát rồi, ta đây sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường, như vậy cũng có thể nhanh hơn một chút đó. Chúng ta quen thuộc thủy lộ, các ngươi muốn đi tới chỗ nào, đi trên biển, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đường Tam nói, chúng ta phải về thiên đấu thành của thiên đấu đế quốc từ trên biển cũng có thể đi tới đó được sao? Tiểu Bạch nói, chúng ta có thể đưa các ngươi đến địa phương gần nơi đó nhất, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa lộ trình. Hiện tại xuất phát đi. Dù sao các ngươi cũng có tên gia hỏa tiểu áo có thể làm ra hương tràng để làm thực vật. Đại khái cần phải đi 3 ngày trên biển, mọi người cũng không khách khí, đều nhảy lên trên lưng tộc nhân của Tiểu Bạch. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cưỡi trên lưng cá mập, với tốc độ ma hồn đại bạch xa, thời gian trở về cũng tự nhiên ngắn lại rất nhiều. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Bạch, Đường Tam chỉ mang theo Tiểu Vũ lên ngồi trên lưng nàng, chiếu theo như lời Tiểu Bạch, Đường Tam có thể trở thành người kế thừa hải thần và có được hải thần Tam Xoa Kích, nàng chính là kẻ may mắn nhất trong hải hồn thú có thể. gocchuyenaudio.com, được chờ Đường Tam đi, đương nhiên Tam Xoa Kích phải ở trong tay Đường Tam mới được, nếu không, nàng cũng không thừa nhận nổi sức nặng khủng bố kia. Dưới hải thần chi quang bao phủ, nhóm ma hồn Đại Bạch Sa nhanh chóng khởi hành, rốt cục nhóm Đường Tam cũng ly khai hải thần đảo, nơi đã từng ở lại tu luyện hơn 4 năm nay. Do thời gian đi cũng khá dài, tất cả mọi người ngồi ở trên lưng nhóm ma hồn Đại Bạch Sa, với tố chất thân thể của mọi người, dù đi trong thời gian dài thì căn bản cũng không có gì đáng kể, Đường Tam một tay ôm Tiểu Vũ, một tay nắm hải thần tam xoa kích cảm thụ được gió biển thổi đến, khoái cảm nói không nên lời. Rời xa đại lục đã hơn 4 năm, bước trên đường trở về, Sử Lai Khắc thất quái gần như toàn bộ đều có cảm giác nhớ nhà. Người hương khí nhàn nhạt tỏa ra trên người Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi nhớ tới tên đệ tử của mình Cát Tường y thuật cao minh, Đường Tam cũng muốn dẫn hắn cùng nhau phản hồi đại lục nhưng trải qua cẩn thận suy tính trước sau, Đường Tam cũng đã bỏ qua ý niệm này trong đầu. Lúc trước thời điểm 8 người rời khỏi Thiên Đấu Thành, Đấu La Đại Lục đã xuất hiện nháo sự gì rồi, 4 năm qua đi, võ hồn điện tuyệt sẽ không án binh bất động, tình huống trên đại lục không biết đã biến thành bộ dạng nào đây. Cát Tường tâm địa thiện lương, thuần khiết như giấy trắng, làm cho hắn lây nhiễm sự gian trá cùng hỗn loạn nơi trần thế, đều không phải là chuyện tốt. Võ hồn điện với thế lực khổng lồ cho dù 8 người bọn họ với thực lực đều có sự tăng vọt về chất thì Đường Tam cũng không hề nắm chắc có thể cùng võ hồn điện đối kháng. Để Cát Tường ở lại Tử Chân Châu đảo, để hắn làm thầy thuốc đối với hắn mà nói, có lẽ cả đời đạm bạc một chút nhưng ít ra cũng được bình an cùng khoái hoạt. Lúc vừa đến hải thần đảo, Đường Tam mới hơn 60 cấp hồn lực nhưng lúc này rời đi trong Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ Tiểu Vũ hồn lực không rõ ràng biểu hiện ra tất cả mọi người đều đạt tới cánh cửa 80 cấp. Đường Tam trải qua một trận chiến cùng hải thần Đấu La Ba Tái Tây, hơn nữa sau khi rút được hải thần tam xoa kích siêu nặng, hồn lực của hắn đã cực kỳ kinh khủng gần đột phá 85 cấp, chuyện đột phá cũng chỉ là trong vài ngày mà thôi. Ngoại trừ Đường Tam ra thì Đái Mộc Bạch hồn lực là cao nhất, đã đạt tới 83 cấp, so với Đường Tam cũng chỉ là kém một cấp mà thôi. Ngoại trừ hắn ra, hồn lực cao nhất phải kể tới là chữ Vinh Vinh. Thông qua đệ ngũ khảo khiêu chiến phong hào Đấu La, thì hồn lực của nàng từ 77 cấp tăng lên tới 78 cấp, thông qua đệ lục khảo lại thăng một bậc đạt tới 79 cấp, mà cuối cùng đệ thất khảo khảo nghiệm cao nhất hoàn thành, lại ban thưởng cho nàng 3 cấp hồn lực, chẳng những bằng vào hồn hoàn thần ban cho đột phá 80 cấp, đạt tới 81 cấp, lại còn đạt tới trình độ 83 cấp cùng Đái Mộc Bạch ngang nhau. Từ điểm này có thể nhìn ra càng là khảo hạch cao cấp ban thưởng lại càng lớn, chữ Vinh Vinh bất quá chỉ là phụ trợ hệ hồn sư, lại có thể đuổi kịp hồn lực Đái Mộc Bạch, có thể thấy được chỗ tốt đến từ điểm này, nhất là hồn hoàn của nàng tu vi biến hóa kinh người, ngoại trừ hai cái hồn hoàn đầu tiên ra còn lại đã toàn bộ biến thành vạn năm cấp bậc. Chuyện đáng giá nhất phải nhắc tới chính là trong thời gian đường. Góc truyện audio.com Tam hôn mê chữ Vinh Vinh bằng vào lực lượng bản thân sau khi hồn hoàn tu vi tăng lên cải thiện lại thân thể, lấy được hồn hoàn thần ban cho, rốt cục cũng đột phá giới hạn tới 10 vạn năm, trở thành người đầu tiên ngoại trừ Đường Tam có được 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu từ hồn hoàn cùng với hồn lực đánh giá, thì ngoại trừ Đường Tam thì nàng hiện tại là một người cực mạnh trong Sử Lai Khắc thất quái. Không nói tới hồn lực cao tới 83 cấp, hơn nữa có thêm hai từ, 5 hắc 1 đỏ, đúng là một sự phối hợp hồn hoàn khủng bố. Mà có được hồn hoàn thứ 8 thì chữ Vinh Vinh cũng không làm cho đồng bọn trong nhóm thất vọng, hồn hoàn thứ 8 của nàng chẳng những thêm hai cái phụ trợ năng lực cường đại, hơn nữa tất cả hồn kỹ tăng phúc hiệu quả cũng toàn bộ tăng lên tới 90%, làm Sử Lai Khắc thất quái thực lực bạo tăng. Tiếp sau chữ Vinh Vinh thì Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn bằng vào ưu thế nhiều hơn Chu Trúc Thanh một khảo, hồn lực cấp bậc đã đuổi bằng với U Minh Linh Miêu, hiện tại bọn họ cả ba đều là 81 cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, có được thu hoạch lớn nhất vẫn là Đường Tam, cứ cho rằng hải thần cửu khảo cũng không có ban thưởng hồn lực cho hắn, nhưng hồn lực của hắn cấp bậc vẫn là cao nhất trong mọi người, mà hải thần tam xoa kích cùng hải thần chi quang không thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất, hơn nữa từ cực ma đồng đạt tới hạo hãn cảnh giới, cùng với việc đạt được thêm hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, một khối 10 vạn năm hồn hồn cốt cùng với hồn hoàn thứ 5 tiến hóa thành 10 vạn năm hồn hoàn, tuy rằng hắn mới chỉ đạt tới 85 cấp nhưng cho dù là gặp gỡ 95 cấp phong hào Đấu La, trong khi giao chiến khả năng thắng cũng cao hơn nhiều. Nếu nói, Sử Lai Khắc thất quái tại lúc trước đi tới hải thần đảo còn thuộc một thế hệ hồn sư trẻ tuổi, như vậy, hiện tại nhóm của hắn chính là một tổ hợp đủ sức liều mạng với bất kỳ đoàn đội cường đại nào có nhân số ngang nhau. Theo thực lực toàn bộ tăng lên tới hồn Đấu La cảnh giới. Đường Tam với hai đại lĩnh vực kỹ năng, chữ Vinh Vinh tăng phúc kỹ năng cao tới 90%, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh với võ hồn dung hợp kỹ, Áo Tư Tạp với hương tràng cường đại tăng phúc và Mã Hồng Tuấn với thất hỏa phượng hoàng, không thể nghi ngờ đây đã trở thành một cái đoàn đội gần như hoàn mỹ. Cho dù là gặp phải số lượng phong hào Đấu La ngang nhau, bọn họ tuyệt đối cũng có thể đánh một trận. Hiện tại cũng chỉ còn thiếu Tiểu Vũ sống lại, Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh đồng dạng là thất khảo khảo nghiệm cao nhất, nàng cuối cùng đạt được ban thưởng tuyệt sẽ không so với chữ Vinh Vinh kém hơn được, thậm chí khi ban thưởng có khi còn lớn hơn chữ Vinh Vinh. Lần này phản hồi đại lục, Đường Tam đã suy nghĩ kín đáo trước, mau chóng tìm kiếm hồn hoàn thích hợp phụ gia trên Hạo Thiên Truy, bằng vào hấp thu hồn hoàn hồn lực sẽ tăng thêm một bước. Sau khi Hạo Thiên Truy đã hoàn thành hấp thu hồn hoàn, cũng không sai biệt lắm có thể bắt tay vào việc hồi sinh, còn chuyện liên quan đến đại lục thì phải chờ Tiểu Vũ hồi sinh lại mới tính sau. Mà cam đoan rằng Hạo Thiên Truy khi có 8 cái hồn hoàn, cho dù võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình mất đi 5 cái hồn hoàn cũng không tính là cái gì cả, lại một lần nữa đi tìm hồn hoàn thích hợp là được. Hạo Thiên Truy với 8 cái hồn hoàn uy lực bất luận nói. gocchuyenaudio.com như thế nào cũng sẽ không yếu hơn so với Lam Ngân Hoàng, dù sao, Đường Tam có kế hoạch chính là cấp cho Hạo Thiên Truy những hồn hoàn có tu vi ít nhất là vạn năm trở lên. Sau khi đã có chủ ý, Đường Tam nắm thật chặt tay ôm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vòng eo vẫn là tinh tế như vậy, hơn nữa so với trước kia cũng co giãn hơn, hôn nhẹ lọn tóc mai của nàng, Đường Tam trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn, Tiểu Vũ đối với hắn là bảo bối chân quý nhất. Ma hồn đại bạch xa ở trong biển tốc độ quả thật khủng bố, nhất là dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, thân là ma hồn đại bạch xa vương. Tiểu Bạch vốn là một trong những bá chủ biển cả, tuy rằng đi ra khỏi lãnh địa của mình, không ngừng lướt qua phạm vi lãnh địa của những hải hồn thú khác, nhưng tất cả các hải hồn thú bốn phương tám hướng đều tránh hết ra, tạo thành một cái thông lộ, tất cả đều sợ chọc giận cái vị bá chủ biển cả này. Dưới gió biển thổi nhẹ sau 3 ngày di chuyển cấp tốc rất xa, một đường chân trời màu đen cũng hiện ra trong tầm mắt Sử Lai Khắc Thất Quái, giờ khắc này, mọi người đều lên tiếng hoan hô, ly khai đại lục đã hơn 4 năm, bọn họ rốt cục đã trở lại. 8 người nhóm Đường Tam một lần nữa đặt chân trên đại lục trước khi Tiểu Bạch rời đi, thông qua hải đồ xác nhận một chút vị trí mọi người sau này gặp lại, lúc này mọi người mới cùng nàng cáo biệt. Tiểu Bạch nói cho Đường Tam, sau này bọn hắn trở lại, chỉ cần phóng xuất ra quang mang của hải thần Tam Xoa Kích, nàng có thể cảm giác được ngay, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đến đón họ. Tiểu Bạch ở trong biển ngoái lại 3 lần, sau đó mới chịu mang theo các tộc nhân gia tốc mà đi, dần dần biến mất tại chân trời. Một lần nữa đặt chân trên đại lục không thể nghi ngờ làm mọi người hưng phấn, nhưng Tiểu Bạch rời đi cũng mang cho bọn hắn vài phần cảm giác buồn bã mất mát. Dù sao, bọn họ đã ở trên hải thần đảo sinh sống hơn 4 năm, đối với người thường mà nói, trong cuộc đời lại có bao nhiêu cái 4 năm đâu. Đái Mộc Bạch đi tới bên người Đường Tam, Tiểu Tam, chúng ta an bài như thế nào bây giờ? Đường Tam nói, trước về Thiên Đấu Thành xem qua một chút đi, dù sao rời đi lâu như vậy. Bất quá ta sẽ không lưu lại Thiên Đấu Thành trong thời gian quá dài, ta muốn dẫn Tiểu Vũ đi tìm hồn thú thích hợp để liệp sát thu hoạch hồn hoàn, đem Hạo Thiên Truy phụ ra thêm hồn hoàn cũng làm cho hồn lực tăng lên nhanh chóng, tranh thủ sớm có ngày phá tan chướng ngại cấp bậc phong hào đấu la, sau đó hảo hảo hồi sinh lại Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch nói như vậy, đơn giản là ngươi cũng không nên trì hoãn, trực tiếp mang theo Tiểu Vũ đi liệp sát hồn thú luôn đi. Lấy thực lực ngươi hiện tại, gặp phải 10 vạn năm hồn thú cũng không sợ. Chúng ta về Thiên Đấu Thành trước chờ ngươi, không biết bên kia tình huống thế nào. Đường Tam nói, như vậy cũng tốt, vừa nói, hắn đem bản đồ mở ra, mọi người liền xúm lại. Ngón tay chỉ trên bản đồ, Đường Tam nói, đây là chỗ của chúng hiện tại, Tiểu Bạch nói đúng, có bọn họ hộ tống, chúng ta ít nhất tiết kiệm gần một nửa lộ trình, từ nơi này hướng về phía chính đông, ước chừng chỉ cần 10 ngày hành trình có thể đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi đó hồn thú sinh hoạt đông đúc, ta ngay lập tức chuẩn bị mang theo Tiểu Vũ đi vào trong đó, nếu thuận lợi, ta tin tưởng chậm thì 1 năm, lâu thì 2 năm, ta có thể cứu sống lại Tiểu Vũ. Sau đó trở về Thiên Đấu Thành cùng các ngươi hội hợp. gocchuyenaudio.com các ngươi từ nơi này ra, hướng phía đông bắc mà đi, trên quan đạo có thể tìm được đường đi, ta phỏng chừng ước chừng phải mất thời gian 20 ngày, mới có thể trở lại Thiên Đấu Thành được. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói, Tam ca, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không khách khí với. Hương Hương tuổi còn nhỏ, rời nhà lâu như vậy cũng muốn trở về nhà rồi. Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu. Bạch Trầm Hương nện nhẹ hắn một cái, mặt cười ửng đỏ, quả thật là một nữ hài tử, nàng lại không giống Sử Lai Khắc Thất Quái đã từng trải qua mưa gió, ra ngoài lâu như vậy, như thế nào có thể không nghĩ tới gia đình đây. Đường Tam mỉm cười nói, thực lực của ta các ngươi còn chưa tin sao, ai cũng không cần đi theo ta, các ngươi đều trở về đi. Lão sư nơi đó nói vậy chứ cũng cần trợ lực mập mạp, sau khi trở về, ngươi liền lưu lại trấn thủ đường môn, ở nơi này tọa trấn, đồng thời đem võ đường của ngươi cũng cải tổ lại cho nhanh. Lấy thực lực ngươi hiện tại, các đường chủ tuyệt không có người nào không phục. Vinh Vinh, Tiểu Áo, các ngươi sau khi trở về nói cho chữ thúc thúc, nếu có thể, đem phủ đệ mới của Thất Bảo Lưu Ly Tông an trí bên cạnh đường môn chúng ta đi, cũng dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Áo gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết bởi vì chuyện lúc trước Tuyết Dạ Đại Đế đối chữ Phong Chí trong lòng cảnh giác. Vài năm qua đi Tuyết Dạ Đại Đế hẳn là đã băng hà, không biết tình huống tông môn thế nào. Cho nên, bọn họ cũng nóng lòng phản hồi tông môn, mới không có đề xuất muốn cùng Đường Tam đi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Đái Mộc Bạch nói, học viện bên kia để ta cùng Trúc Thanh lo đi, có chúng ta tại đó, ngươi cứ yên tâm đi. Tuy rằng 4 năm qua đi, nhưng thiên đấu tinh la hai đại đế quốc dù sao cũng là cây cổ thụ thâm căn cố đế, võ hồn điện muốn động binh với hai đế quốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều, thiên đấu thành lại là thủ đô đế quốc không có nhiều biến hóa quá lớn. Tuyết Băng kia cũng là tiểu tử tâm cơ rất sâu, là một người thông minh, gặp phải nguy cơ đến từ võ hồn điện thế cường lực mạnh, hắn nhất định sẽ chăm lo việc nước. Ngươi không cần sốt ruột, để bát khảo của ngươi không phải có thời hạn là 5 năm sao, ngươi trước hết mau chóng hoàn thành rồi hẵng nói. Khi quay lại, chúng ta cùng đi liệp sát Thâm Hải Ma Kình Vương kia báo thù rửa hận. Sau đó chờ ngươi kế thừa Hải Thần thần vị, chúng ta sẽ cùng võ hồn điện ngửa bài. Đường Tam gật gật đầu, vậy các ngươi đi chung một đường nên chú ý, dùng hết khả năng che giấu hành tung, tuy rằng chúng ta ly khai đã vài năm, nhưng võ hồn điện nhất định vẫn truy nã chúng ta, trên đường phải thật cẩn thận. Đái Mộc Bạch khí phách 10 phần vung nắm đấm lên, võ hồn điện hỗn đản này, tới một người giết một người, đến một đôi liền giết một đôi. Chỉ cần chúng ta không phải quá xui xẻo đến nỗi có thể gặp phải trưởng lão đoàn võ hồn điện, bọn họ có năng lực làm khó dễ được chúng ta sao? Tuy còn chưa đạt tới thực lực hồn đấu la thì bọn họ đều đã khiêu chiến qua phong hào đấu la, huống chi hiện tại toàn bộ bọn họ thực lực đã đạt cấp bậc hồn đấu la thì đã không ước thúc gì nữa. Cho dù thiếu Đường Tam, lấy thực lực của ngũ quái, đối phó ba phong hào đấu la cũng không đáng kể gì. Đường Tam đưa Tiểu Vũ tạm thời giao cho chữ Vinh Vinh, tiến lên hai bước cánh tay trái mở rộng dùng sức ôm Đái Mộc Bạch một cái, tay phải hắn phải cầm hải. Góc truyện audio.com, thần Tam xoa kích, Đái Mộc Bạch nói vào bên tai Đường Tam, Tiểu Tam, lúc chúng ta gặp lại ta muốn nhìn thấy một Tiểu Vũ hoàn hảo a. Đường Tam vỗ vỗ lưng Đái Mộc Bạch, yên tâm đi, lão đại, nhất định sẽ là như vậy. Buông cánh tay ra, hắn lại phân biệt cùng Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn ôm một chút, đồng bọn ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng nói lần này thời gian hẳn là sẽ không quá dài, nhưng cảm giác ly biệt chung quy chưa bao giờ là tuyệt vời cả. Tam ca, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chữ Vinh Vinh đem Tiểu Vũ giao cho Chu Trúc Thanh, chủ động tiến lên phía trước, hai tay mở ra cho Đường Tam một cái ôm thật to. Đường Tam mỉm cười, nói, thế này không sợ làm người khác đố kỵ sao? Áo Tư Tạp ở một bên nghiêng đầu, nói, không có việc gì, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ, ta coi như tạm thời không nhìn thấy. Ân, Vinh Vinh, không sai biệt lắm, đúng là ta cũng thật sự ghen tị. Chữ Vinh Vinh không để ý tới Áo Tư Tạp, đôi mắt ửng đỏ nhìn Đường Tam, nói, Tam ca, trên đường bảo trọng nha, chiếu cố thật tốt Tiểu Vũ. Vinh Vinh cầu nguyện cho hai người, nhất định là như vậy, trừ khi ta chết, nếu không không ai có thể lại xúc phạm tới nàng. Ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng ấy. Chữ Vinh Vinh buông ra Tiểu Vũ từ Chu Trúc Thanh quay trở lại bên nàng, quay đầu qua chỗ khác nhưng nước mắt vẫn chảy xuống dưới, nàng mới vừa ly khai, Chu Trúc Thanh cũng đã bước đến, đồng dạng dùng sức ôm Đường Tam một chút. Tam ca, chúng ta tại đế đô sẽ rất nhớ ngươi, sớm một trở về một chút nhé. Đường Tam mỉm cười gật gật đầu, nói với tiểu muội nhỏ nhất trong thất quái này. Sau khi trở về Đái lão đại nếu khi dễ ngươi, ngươi tìm Vinh Vinh đi, có nàng giúp ngươi, khẳng định có thể làm cho Đái lão đại răng rơi đầy đất. Chu Trúc Thanh vốn đôi mắt cũng đã đỏ, nghe Đường Tam vừa nói vậy, nhịn không được bật cười, nước mắt trên mặt cũng biến mất, vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, nàng không khi dễ ta là tốt lắm rồi, ta khi dễ nàng sao? Ta cũng không có bản lãnh đó. Quả thật Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đái Mộc Bạch là một người bá đạo như vậy, gặp phải Chu Trúc Thanh thì cái tính cách đó lại biến mất không tam tích. Tam ca, ta cũng có thể ôm ngươi một cái chứ? Bạch Trầm Hương âm thanh run rẩy vang lên, Đường Tam chủ động giang hai cánh tay, cười nói, đương nhiên có thể, ngươi vốn là thân biểu muội của ta a. Mập mạp tuy rằng đôi khi chớt nhả một chút cũng có điểm lười biếng, nhưng hắn thật tâm thích ngươi. Ta cũng tin tưởng, hắn sau này sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi. Bất quá người này thuộc loại ba ngày không đánh liền giống như nhà không nóc, ngươi cũng không thể quá hòa nhã với hắn được, tùy lúc gõ hắn một chút. Còn có quản hắn nghiêm một chút. Vừa nói, hắn cũng ôm chầm lấy Bạch Trầm Hương, Mã Hồng Tuấn nghe Đường Tam nói xong nửa trước vốn đang thập phần đắc ý, nhưng đợi cho Đường Tam nói xong đoạn sau, không khỏi vẻ mặt đau khổ, nghĩ muốn cãi lại, lại thấy được ánh mắt Đường Tam truyền đạt cảnh cáo, hiển nhiên là cảnh cáo hắn, không được khi dễ Bạch Trầm Hương, về sau cũng hứa quyết không lại đi tìm Hoa Ngắt Liễu nữa. Đái Mộc Bạch nhéo nhéo nắm tay, cười hắc hắc nói. Mập mạp chết tiệt liền giao cho ta, hắn nếu có cái hành vi gây rối gì hoặc là khi dễ Hương Hương, ta là đại ca chắc chắn hảo hảo giáo huấn hắn. Nhóm nữ hài từ đôi mắt đều đỏ, Đường Tam, góc truyện audio.com, không có để cho linh hồn Tiểu Vũ đi ra, bởi vì hắn sợ Tiểu Vũ bởi vì cảm xúc kích động mà làm cho linh hồn không ổn. Đái Mộc Bạch dùng sức đích vỗ vỗ bả vai Đường Tam, hướng mọi người nói. Đi nhanh thôi, còn như vậy nữa, tất cả mọi người thôi luyến tiếc đi. Tạm thời chia lìa là để bắt đầu lần sau gặp lại. Đi thôi, đi thôi. Nói xong, hắn kéo Chu Trúc Thanh lại, hướng về phía đông bắc mà đi. Chu Trúc Thanh rõ ràng nhìn thấy, Đái Mộc Bạch trong đôi mắt cũng có chút đỏ. Mọi người bảo trọng, Đường Tam dừng một chút hải thần tam xoa kích trong tay, hải thần tam xoa kích có sức nặng 108.000 cân tác động lên mặt đất làm đại địa run rẩy kịch liệt một chút, Đường Tam đón Tiểu Vũ từ trong lòng chữ Vinh Vinh trực tiếp quay đầu, cũng không hề dừng lại, phóng người lên, hướng về phương đông phóng đi. Đái Mộc Bạch dừng cước bộ lại cùng Chu Trúc Thanh quay đầu lại nhìn lại, mọi người vẫn nhìn theo bóng Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang dần dần biến mất, lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, trong cảm giác chia lìa thương cảm giữa lúc này mới lặng lẽ rời đi. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ, đi suốt một cái canh giờ cảm xúc mới dần dần khôi phục lại, nhìn lại Tiểu Vũ trong lòng, ánh mắt vẫn dại đi tín niệm kiên định thay thế cho thương cảm, bất luận như thế nào, lần này nhất định phải đem Tiểu Vũ hoàn toàn hồi sinh. Nơi này là chỗ hẻo lánh, hắn đơn giản không cần phải đi bộ, phát động Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt phi hành kỹ năng, mang theo Tiểu Vũ phóng người bay lên, thẳng vào không trung, bay nhanh mà đi về phía ánh sáng mặt trời. Sử Lai Khắc Thất Quái một lần nữa bước lên mảnh đất Đấu La Đại Lục dường như, rồng bão một lần nữa lại nổi lên. Sau 2 giờ công phu bay trong nơi hoang dã này, xa xa, Đường Tam đã thấy được quan đạo rộng thênh thang, mở ra bản đồ nhìn một chút, nơi này là biên cảnh Thiên Đấu Đế Quốc thuộc cảnh nội Vương quốc Cáp Căn Đạt Tư phụ cận Thiên Đấu Đế Quốc. Vương quốc này ở Tây Bắc Bộ Thiên Đấu Đế Quốc có cả một bộ phận biên cảnh cùng Tinh La Đế Quốc giáp danh. Theo con đường này mà đi xuyên qua Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc lại đi qua tiếp ba Lạp Khắc Vương quốc là có thể đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mà nơi này hướng về phía đông 200 dặm chính là một trấn quan trọng của Cáp Căn Đạt Tư gạch dưới Tây Lỗ Thành. Vài ngày lênh đênh trên biển lại mới thông qua hải thần đệ lục khảo, đệ thất khảo, cả thể xác và tinh thần Đường Tam đều có chút mệt mỏi, tuy rằng hồn lực đã khôi phục nhưng hắn vẫn quyết định mang theo Tiểu Vũ tại Tây Lỗ Thành nghỉ ngơi một chút. Sau đó lấy tốc độ cao nhất phi hành, đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Dùng phương thức phi hành để di chuyển, so với tốc độ cao nhất đi trên mặt đất ít nhất phải nhanh gấp đôi, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày là có thể đến nơi rồi. 200 dặm đối với Đường Tam mà nói chỉ là khoảng cách ngắn, hắn mang theo Tiểu Vũ đi tới địa phương cách Tây Lỗ Thành ước chừng 10 dặm mới hạ xuống mặt đất bởi vì chính mình cùng Tiểu Vũ dung mạo thật sự rất bắt mắt, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra hai mũ rộng vành có khăn che mặt, hai người phân biệt đội vào. Đi tới bên ngoài Tây Lỗ Thành, tòa thành thị này xem như là cấp bậc chủ thành, so với chủ thành thông thường thì nhỏ bé hơn, trước cửa thành có ước chừng 20 binh sĩ đang kiểm tra người qua lại trên đường, xem ra kiểm tra phi thường cẩn thận. Bọn lính một đám đằng đằng sát khí, góc truyện audio.com, quân dung nghiêm chỉnh, một chút cũng không có bởi vì là thủ vệ mà sinh ra ý lười biếng. Làm cho Đường Tam cảm thấy kỳ quái chính là, hình thức quân phục trên người bọn binh lính này, ở vị trí ngực trái của quân phục của mỗi binh lính này đều có hai chữ cái màu vàng, võ hồn. Hơn nữa nhìn qua quân phục bọn họ quả thật không tồi, mỗi một binh sĩ đều mặc bì giáp. Cái này đối với binh lính tuần tra của cửa thành của thành thị bình thường mà nói là trường hợp rất ít gặp. Đây là ý gì? Vì sao trước ngực binh lính đều có tiêu chí hai chữ võ hồn? Đường Tam trong lòng nghi hoặc bất quá, nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn hiển nhiên không thể cùng Tiểu Vũ từ cửa chính tiến nhập trước, không nói hắn không hy vọng tướng mạo của mình cùng Tiểu Vũ bọn binh lính này nhìn thấy, hải thần tam xoa kích cũng tuyệt không có thể cho bọn hắn kiểm tra. Nếu kiểm tra chặt chẽ, mang theo vũ khí muốn vào thành cũng không dễ dàng gì, huống chi tam xoa kích lại còn lớn như vậy. Nghĩ đến đây, lạc ấn hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam hào quang chợt lóe, dưới vầng sáng màu vàng nhạt bao phủ, hắn cùng thân thể Tiểu Vũ đã lặng lẽ biến mất. Mặc cho hãn hải càn khôn cháo biến trở về thành hải thần chi tâm cùng hải thần tam xoa kích dung hợp hoàn toàn, nhưng Đường Tam sau khi trải qua thí nghiệm đã phát hiện, chỉ cần bản thân cầm trong tay hải thần tam xoa kích kỹ năng lúc trước của hãn hải càn khôn cháo liền có thể dùng được, dường như bốn kỹ năng kia đều tồn tại tại lạc ấn ở trên khối đầu hồn cốt của mình. bằng vào hải hãn hộ thân cháo ẩn thân năng lực, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ bay lên trời, xẹt qua đầu tường, đáp xuống bên trong Tây Lỗ Thành, tìm một góc hẻo lánh không người, mới một lần nữa hiện thân cách Trương.